Chương 790, chúng ta là đến sáng tạo huy hoàng. Xanh thẳm trời, vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Chiều ca, đại thương quốc đô, hùng cứ cao lớn tường thành, chung với cương vị công tác hoàng thành binh sĩ đột nhiên thổi lên cảnh giới kèn lệnh. Trên tường thành đa mở binh sĩ đều hoảng sợ nhìn về phía đường chân trời cuối cùng, tràn ngập thành một đầu tuyến khói vàng, từng nhóm thân mang áo đen giáp sĩ, cưỡi ngựa cao to, điên cuồng hướng phía chiều ca đánh tới chấp nhoáng. Địch tập ô ô ô to lớn tiếng kèn, vang vọng toàn bộ hoàng thành, thanh âm như vậy, không biết mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, hiện tại vừa mới xuất hiện, dân chúng trong thành đầu tiên là giật mình, sau đó mới ý thức tới bọn hắn sinh sống nhiều năm quốc đô, vang lên cảnh báo. Sau đó hoàng thành cấm quân bắt đầu xuất động, điên cuồng hướng phía hướng cửa thành tập trung, tứ phương cửa thành, tại kéo kẹt âm thanh bên trong, từ từ đóng lại. Hoàng phi hổ nghe nói có không biết quân hướng phía triều ca đánh tới, giận tím mặt, dẫn bọn gia tướng, cu nở dê nhao nhao đuổi tới trên tường thành, đồng thời bắt đầu dâng lên lang yên, chuẩn bị triệu hoán viện quân. Tỷ can một đám các văn thần đều là giận dữ cùng kinh ngạc, muốn vào cung bẩm báo tin tức, lại là nhận được tin tức, cửa cung bị phong cấm, không người nào có thể tiến vào. Tỷ can đành phải dẫn một đám văn thần đi vương thành trên tường thành, vừa hay nhìn thấy đứng tại trên đài cao Hoàng phi hổ. Vũ Thành Vương, ngài nhìn những này tới hắc giáp quân, là ai tại sao có thể một đường giết vào vương đô, nhưng không ai biết đâu. Tỷ can rất là không hiểu hỏi, nội tâm lại là muốn cuồng chửi mẹ, mẹ nói những cái kia quan võ đều là đang ăn phân sao lại có thể để một chi quân đội thẳng vào hoàng thành trăm ngàn đàm mờ, nhưng không có gặp chặn đánh cái này hoàn toàn chính là tội chết ra. Hoàng phi hổ sắc mặt đã sớm tái nhợt, hắn là võ tướng bên trong Chu Cô Tờ, hắn cu nở dê rất không hiểu rõ, từ nơi nào chạy ra nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ đã không có thời gian đi cân nhắc những thứ này, bởi vì lai lịch không rõ quân địch liền muốn đánh tới. Nếu quả như thật vương thành xảy ra đại sự gì, bọn hắn đều muốn trở thành thành thang tội nhân. Bất quá, Hoàng phi hổ dù sao cũng là nhiều năm đại tướng, nhìn thoáng qua về sau đó cười ha hả. Tỷ can đều nhanh nhớ kỹ khoang miệng loét, lúc này nhìn Hoàng phi hổ cười lên ha hả, trong lòng lộp bột một vang. Thầm nghĩ lao đầu tử này sẽ không dọa đến bị điên đi, lúc này thong thả chơi hắn nhóm, thế mà còn vui vẻ cười ha hả. Ngươi nha đừng nói cho ta ngươi là nội ứng ghét nhất nội ứng, thì can cảm giác cả người đều muốn không xong, vô ý thức lui về sau 5 bước xa, để phòng lao già này đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, đem La Ho Tư cho chém thành 2 nửa, đến lúc đó ta chết như thế nào cũng không biết, hoàn thành loan đại đầu, mấu chốt nhất vẫn là vô duyên vô cớ cho người ta tặng đầu người. Thật coi ta ngốc ga nghĩ tới đây, tỷ can vô ý thức hỏi, Vũ Thành Vương, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cớ gì bật cười? Vũ Thành Vương chỗ nào nghĩ đến bên cạnh tỷ can, có cường nhân nhất đẳng thụ hại cuồng tưởng chứng, cũng bởi vì vừa rồi cười to, làm hại đối phương các loại suy nghĩ lung tung rất lâu, còn tưởng rằng hắn muốn chặt đối phương. Vũ Thành Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, theo bản năng muốn trả lời vấn đề thời điểm, nhìn thấy tỷ can đứng thật xa, kỳ quái nói, ta láo huynh. Ngươi làm gì đứng xa như vậy, sợ ta ăn ngươi sao? Tỷ can gặp Vũ Thành Vương bộ dáng như vậy, tỷ can càng phát ra tin tưởng mình phán đoán, càng thêm không đi qua, mà là hỏi, ngươi bên kia ta thấy không rõ lắm địch nhân, bên này rõ ràng một chút, ngươi trước giải thích cho ta rõ ràng lại nói. Vũ Thành Vương không nghi ngờ gì, lúc này nói ra, đừng nhìn như nở dê hắc giáp quân na y khí thế ép người, đều là khinh kỵ đến đi, chưa từng thấy đến khí giới công thành. Chúng ta vương thành cao như thế đứng thẳng, bọn hắn muốn tấn công vào đến, nói nghe thì dễ, phải biết những cái kia con ngựa cũng sẽ không chạy lên tường. Tỷ can nghe chút lời này, mới biết được trách lầm Vũ Thành Vương, lúc này bất động thanh sắc từ từ tới gần Vũ Thành Vương, hay là võ tướng nhìn minh bạch, lập tức nỗi lòng lo lắng, cu nở dê buông lỏng không ít. Vũ Thành Vương nhìn một hồi, lại thần sắc đột nhiên lại thay đổi, sau đó cuồng hỉ nói ra, không đúng ta thấy được, tựa như là đại vương. Bệ hạ của chúng ta bệ hạ làm sao có thể? Tỷ can giật nảy cả mình, lu cờ na ho đại vương ra khỏi thành rồi, muốn thật là đại vương mà nói, ra khỏi thành, làm sao mang theo một nhóm đại quân trở về rồi? Nguyên lai khí thế hùng hổ mà đến hắc giáp quân không phải người bên ngoài, mà là Tạ Vân Phi dẫn vu tộc võ tướng cùng đại vu nhóm chạy đến. Tạ Vân Phi một thanh ghìm chặt tuấn mã, ngàn người đại đội cơ hồ đều dừng ở cửa thành trước đó, Tạ Vân Phi ở vào đội ngũ phía trước nhất. Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, vừa vặn cùng Hoàng Phi Hổ ánh mắt đụng vào nhau, lúc này hô, Hoàng Phi Hổ, quả nhân trở về, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra. Hoàng Phi Hổ có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn chưa nghe nói qua vương cung bệ hạ Lù Cờ Na Ho xuất cung, không khỏi cẩn thận nói ra, ngươi thật là bệ hạ sao? Tạ Vân Phi cười ha ha, biết cái này Hoàng Phi Hổ. Cẩn thận, lúc này nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Đông Bá Hầu vì bản vương chữa cho tốt, ngươi hẳn là rõ ràng quả nhân bản sự. Nếu nói những chuyện khác, không nhất định có thể chứng minh, nhưng là nói ra Đông Bá Hầu sự tình, bản thân chính là cực kỳ bí ẩn, mặt khác cũng là nói rõ bệ hạ chỗ phi phạm. Hoàng Phi Hổ lúc này biết, người này tuyệt đối không phải ngoại nhân có thể ngụy trang, hắn đang muốn mở cửa thành ra, làm sao biết trước kia còn tại lập tức đại vương, đột nhiên đằng không mà lên, đã đứng ở trên tường thành, dọa đến Hoàng Phi Hổ liền lùi mấy bước, há to miệng, kinh nghi bất định. Ngươi cũng là tu đạo nhân vật, cái này đằng không thuật, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Tạ Vân Phi nhìn thấy Vũ Thành Vương bộ dáng như vậy, tức giận nói. Vũ Thành Vương thở dài một hơi, giải thích nói, vậy hạ, nếu là đổi lại người bên ngoài, vi thần nơi nào sẽ như vậy, cũng là bởi vì nhìn thấy bệ hạ đi tới đi lui, ta mới kinh ngạc á không nói với ngươi những thứ này, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, có khách nhân trọng yếu đến rồi. Tạ Vân Phi nghiêm nghị nói ra, Hoàng Phế Thoại chỉ nhìn một chút, cu nở dê ý thức được sợ là có đại sự muốn phát sinh. Cửa thành to lớn mở ra, Triều Ca liền lấy loại phương thức này nên đón thượng cổ chủng tộc, mà xem như khách nhân thân phận Vu lão cùng 9 vị đại vu, tượng trưng cho vu tộc ở trong quý tộc bọn hắn, liền lấy loại phương thức này, lần thứ nhất đạp lên lịch sử sân khấu. Một trận đại chiến, không thể tránh được.